and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 337, Lão Công, ta yêu ngươi. Bóng người màu bạc lặng yên không tiếng động nổi lên, tựa như là theo cái kia trong đài cao từng bước một đi ra giống như. Nàng hôm nay mặc một kiện lộng lẫy bạc quần dài trắng, váy bên trên đều là màu bạc sợi tơ thêu thùa mà thành long văn. Một đầu rực rỡ mái tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, trên không trung theo gió khinh vũ. Trong mắt màu tím nhìn như bình tĩnh không lay động, chỉ có đáy mắt chỗ sâu cái kia vô tận thâm thúy, nàng chẳng qua là nhìn xem hắn đang ở làm hết thảy. Đường Vũ Lân nhìn nàng ra tới, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Hắn chắp tay trước ngực tại trước người mình, thủ đoạn chuyển động, làm ra một cái nâng tâm động tác. Ngay sau đó, một đóa huyễn lệ màu hồng phấn lớn hoa, mang theo phấn kim sắc vầng sáng ngay tại trong lòng bàn tay của hắn thịnh mở. Đường Vũ Lân hai tay hướng lên nâng lên một chút, cái kia phấn kim sắc lớn hoa từ từ bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Phấn kim sắc vầng sáng khuếch tán ra đến, cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác. Cái kia nhu hòa phấn kim sắc quang mang trong không khí lưu chuyển, từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một màn kỳ dị liền bắt đầu xuất hiện. Đại địa phía trên, dùng truyền linh tháp tổng bộ làm trung tâm, từng cây màu xanh biếc chồi non chậm rãi theo dưới mặt đất chui ra. Chúng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhanh cành lá rậm rạp, từng cái nho nhỏ nụ hoa bắt đầu mọc ra, biến lớn, từng đóa trắng noãn như tuyết tiểu hoa tùy theo nở rộ. Cơ hồ là tại ngắn ngủi vài chục lần hô hấp ở giữa, truyền linh tháp chung quanh bình nguyên liền đã biến thành một mảnh biển hoa. Cái kia nở rộ đóa hoa tầng tầng lớp lớp, hướng ra phía ngoài nở rộ đồng thời, càng là bị người một loại kỳ dị chất cảm. Màu trắng, đại biểu thuần khiết, đại biểu cho hắn đối nàng thuần thuần yêu thương. Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể của mình hai bên kéo ra, làm ra một cái bên trên nắm động tác. Lập tức, rung động một màn xuất hiện. Phía dưới vô số đóa hoa trong khoảnh khắc theo màu trắng biến thành nhàn nhạt màu hồng. Từ nguyên bản thuần khiết biến thành kiều diễm. Cái kia màu hồng khuếch tán tại màu trắng trong biển hoa, rất tự nhiên tạo thành một cái to lớn hình trái tim, vừa vặn có thể hiện ra tại cổ Nguyệt Na trước mặt. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp hoa tươi lại biến. Lần này, chúng nó trở nên năm màu rực rỡ. Có đại biểu cho màu lam của nước, đại biểu cho lửa màu đỏ, đại biểu cho màu xanh của gió, đại biểu cho thổ màu vàng, đại biểu cho hắc ám màu tím sậm, đại biểu cho quang minh màu trắng, thậm chí còn có đại biểu cho không gian màu bạc. Bảy loại màu sắc đóa hoa trải rộng toàn bộ bình nguyên. Nay bảy loại màu sắc cũng chính là đại biểu cho cổ Nguyệt Na nắm trong tay bảy loại nguyên tố A. Bảy sắc hoa tươi phụ trợ phía dưới, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Lập tức, theo sau lưng của hắn, một đầu to lớn kim long lao ra. Hai cánh bày ra, thân dài kéo dài trăm trượng, ở giữa không trung một cái xoay quanh. Đầu rồng to lớn gánh chịu được Đường Vũ Lân thân thể, mang theo hắn chậm rãi hướng về phía trước. Mà liền tại này hướng về phía trước quá trình bên trong, đại địa phía trên, tất cả đóa hoa lại bắt đầu biến sắc. Những sắc thái khác đều biến mất theo. Còn lại, cũng chỉ có cái kia tượng trưng cho thật lòng màu đỏ chót. Cái kia từng đóa màu đỏ chót hoa hồng. Rễ cây biến dài, kéo theo lấy chúng nó lên như diều gặp gió. Theo truyền linh tháp dưới đáy quay quanh. Trong khoảnh khắc liền đem truyền linh tháp tổng bộ hoàn toàn biến thành một thế giới hoa. Từng đóa màu lửa đỏ hoa hồng bay lên, cũng phụ trợ tại cái kia kim long dưới thân. Nương theo lấy Đường Vũ Lân thân thể chậm rãi hướng về phía trước. Tới gần, hắn càng ngày càng gần. Cổ Nguyệt Na cứ như vậy tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong chỉ có lẫn nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Vì một ngày này đến, ta đã phải đợi quá lâu, quá lâu. Cổ Nguyệt Na lại là hơi sẵn giọng, cùng năm đó một dạng, một điểm tân ý đều không có. Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, đúng vậy à, cùng năm đó một dạng. Ta chính là muốn cùng năm đó một dạng nha, mới có thể đền bù đã từng khuyết điểm. Cổ Nguyệt, theo chúng ta tại học viện Sư Lai Khắc quen biết đến bây giờ, đã qua cực kỳ lâu. Phảng phất hết thảy đều như là thương hải tang điền. Chúng ta chung nhau đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, đủ loại đắng chát, cũng có vô số ngọt ngào. Hôm nay, ta cuối cùng có khả năng đường đường chính chính đứng ở chỗ này. Trong lòng ta, này cả đời chỉ thích qua một mình ngươi, tương lai, cũng chỉ biết yêu một mình ngươi. Trừ ngươi ở ngoài, không ai còn có thể đi vào tâm linh của ta. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Vừa nói, Đường Vũ Lân ngay tại kim ngư đỉnh đầu quỳ một gối xuống. Tay phải nâng lên. Từng mảnh màu vàng kim long lân tại trong lòng bàn tay xoay chuyển. cuối cùng truyền đưa lấy một viên kiểu dáng kỳ dị chiếc nhẫn xuất hiện ở vùng trung tâm. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, toàn thân trình vì màu xanh đậm, bản thể có chút ảm đạm, nhưng phía trên có như ẩn như hiện hoa văn. Thấy chiếc nhẫn này, xa xa Lam Hiên Vũ theo bản năng nhìn hướng tay của mình chỉ, vậy cũng không chính là cùng chính mình này miếng giống nhau như đúc sao. Chẳng qua là, trong tay phụ thân cái kia một viên, mặc dù cũng có được thần dị gợn sóng, nhưng cùng mình này miếng lại có chênh lệch. Không thể nghi ngờ, trên tay mình này một viên hẳn là mới là lúc trước phụ thân hướng mẫu thân cầu hôn thời điểm cái kia một viên nhẫn cưới đi. Đây là ba ba lại làm một cái giống nhau như đúc, lại không còn là thiên thánh liệt uyên kích chiếc nhẫn. Cổ Nguyệt Na hàm răng khẽ cắn môi dưới, thân hình chậm rãi trước tung bay, tiếp cận đến Đường Vũ Lân trước người. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn nàng, Cổ Nguyệt, gả cho ta đi. Ta sẽ dùng ta tương lai mỗi một cái cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bồi bạn ngươi, chiếu cố ngươi, yêu quý ngươi vô luận ngươi tương lai nghĩ muốn thế nào, ta đều cùng với ngươi. Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ tay lên, nàng tay có chút run rẩy, mà đối với Đường Vũ Lân tới nói, giờ này khắc này tim của hắn đập cũng biến thành kịch liệt. Đối với hắn mà nói, một ngày này cũng đồng dạng phải đợi quá lâu, cũng quá là quan trọng à. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na vẫn là đem tay trái của nàng đưa tới Đường Vũ Lân trước mặt, hai hàng nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Đường Vũ Lân tay cũng đang run rẩy, cái kia rõ ràng có siêu thần cấp thực lực tay cầm, lúc này lại hoàn toàn nhận cảm xúc tả hữu mà không cách nào khống chế. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy ra chiếc nhẫn kia, thận trọng vì Cổ Nguyệt Na đeo ở tay phải trên ngón vô danh. Làm chiếc nhẫn mang theo trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác đến tâm huyết của mình phảng phất đều đã bị nhen lửa. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng liền là thê tử của mình. Chiếc nhẫn mơ hồ tản mát ra một vòng vầng sáng xanh lam. Mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na mang theo giới đầu ngón tay trưởng đột nhiên thu hồi. Sau đó lại trong nháy mắt đẩy ra. Một trưởng khắc ở Đường Vũ Lân trước ngực. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đẩy đưa ra ngoài. Không chỉ như thế, tại cái kia bành phái năng lượng bên trong, chung quanh mảng lớn cánh hoa hồng nổ tan ra, hóa thành mưa hoa đầy trời. Lúc này, đến từ Đường Môn, Học viện Sử Lai Khắc, Truyền Linh Tháp đang quan sát một màn này các cường giả, nguyên bản vô cùng cảm động mọi người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì không có ai biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã mang lên trên Đường Vũ Lân cho chiếc nhẫn của nàng, có thể đây cũng là vì cái gì. Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là Đường Vũ Lân bản thân. Hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Phương xa Lăng Tử Thần càng là xem trợn mắt hốc mồm, trước mắt một màn này, không phải cùng vạn năm trước giống như đúc sao. Nàng, mang lên trên hắn chiếc nhẫn, lại đưa hắn đẩy ra, về sau, liền là vậy cuối cùng bi kịch một trận chiến a. Có thể là, ngay tại Đường Vũ Lân kinh ngạc không hiểu, nội tâm đột nhiên như rớt vào hầm băng thời điểm. Cổ Nguyệt Na đột nhiên cười, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã hóa thân ánh bạc. Nhanh như tia chớp vùi đầu vào cái kia bị đẩy ra trong lồng ngực, ôm chặt lấy hắn, thậm chí liền hai chân đều quấn quanh ở bên hông hắn, tựa như bạch tuộc để cho mình cùng hắn hoàn toàn dán vào. Nàng xấu xa ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi không phải đều muốn cùng năm đó giống nhau sao? Một dạng không? Đường Vũ Lân nhịn không được tại cái mông của nàng bên trên vỗ một cái, kịch liệt nhịp tim thật vất vả mới khống chế lại, làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Đồng dạng bị đẩy ra, lại là hoàn toàn khác biệt một màn. Hắn có thể còn rõ ràng nhớ kỹ, vạn năm trước mình bị đẩy ra về sau, Cổ Nguyệt Na cái kia phiên ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói a. Sau một khắc, hắn đã ôm chặt lấy nàng, nói cái gì cũng không chịu lại tách ra. Cho tới giờ khắc này, chung quanh hết thảy khán giả mới là tiếng hoan hô như sấm động, tiếng hoan hô đứt tai nhức óc vang vọng chân trời. Ngươi còn không có đáp ứng ta đây. Đường Vũ Lân tại Cổ Nguyệt Na trong tai nhẹ nói ra. Ừm là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng a. Lão công, ta yêu ngươi. Lão bà, ta cũng yêu ngươi. Kim ngân song sắc hào quang phóng lên tận trời, giao ánh rực rỡ, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngươi cho ta hát một bài. Tốt, thế là, nhạc công tử lại trở về, chẳng qua là, hiện tại nhạc công tử, chỉ vì một mình nàng mà ca hát. Phi thuyền, ở trong không gian đều đặn nhanh phi hành. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong Lam Hiên Vũ, thẳng đến lúc này, cảm xúc còn có chút không kiềm chế được. Phụ mẫu này nắm thức ăn cho chó, ăn thật chính là trầm bổng chậm trùng a. Ăn chính mình liền thân phận đều kém chút bại lộ. Ít nhất, Gia Lâm hẳn là nhìn ra một chút mánh khóe a. Nhưng nàng lại cũng không nói gì, càng là sớm rời đi. Bất quá, mình tại đưa lên chúc phúc thời điểm, cùng Tú Tú một người ôm phụ mẫu một thoáng, nhưng đấu là đại lục bên trên các cường giả vẫn là xem có chút trợn mắt hốc mồm. Dù sao, chính mình đây chính là tuyệt sắc mỹ nữ hình ảnh a. Bạch Tú Tú dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc thật chính là quá khó khăn. So sánh với bọn họ, chúng ta thật xem như hết sức thuận lợi đây. Lam Hiền Vũ cười nói, về sau hướng ngươi cầu hôn thời điểm, nhất định so với bọn hắn cái này khoa trương hơn. Này một ngụm thức ăn cho chó ăn đến ta à, hiện tại còn nghẹn đến hoảng. Phốc xích Bạch Tú Tú nhịn không được cười lên, không phải nên vì bọn họ cao hứng sao? Lam Hiền Vũ cười nói, dĩ nhiên cao hứng. Bất quá, lão cha trước đó cũng không cùng ta sớm nói, đây thật là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Bạch Tú Tú cười nói, đó không phải là rất tốt, này gọi kinh hỉ. Không chỉ là kinh hỉ, càng là hạnh phúc. Mắt thấy phụ mẫu có thể hạnh phúc tại cùng một chỗ, còn có cái gì so này càng làm cho người ta vui vẻ chuyện vui sướng đâu. Suy nghĩ thông suốt, thần thức thông suốt. Khi bọn hắn rời đi Đấu La Tinh thời điểm, Lam Hiền Vũ liền đã cảm giác được, tu vi của mình đã vững chắc. Theo Thâm Hồng Chi Vực hấp thu năng lượng, cùng với lần này cùng Không Chi Trùng dung hợp về sau tiến bộ, đều đã triệt để tiêu hóa hấp thu. Hắn đã là một cái hoàn toàn mới chính mình. Chờ đến đánh tan Thâm Hồng Chi Vực, vô luận chính mình có thể hay không thành tựu thần vương, đều muốn làm hồi trở lại chính mình. Cũng không tiếp tục muốn làm này cái gì Kim Long công chúa. Khi đó ngả bài chính mình là nam tính thân phận, Long tộc cũng không cách nào nắm chính mình như thế nào. Hy vọng, hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Thiên Hòa Tinh. Theo vũ trụ nhìn xuống Thiên Hòa Tinh, lúc này cảm giác sẽ chỉ có một cái kia chính là hoảng sợ. Nguyên bản hoàn toàn bị màu xanh lá bao phủ tinh cầu xinh đẹp, giờ này khắc này, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Đúng vậy, toàn bộ tinh cầu đều đã biến thành màu đỏ sậm. Tinh cầu mặt ngoài, sâu cạn không đồng đều màu đỏ sậm như có như không ngọ nguậy, hấp thu viên này có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng tinh cầu bên trên hết thảy. Tham lam thôn phệ lấy, xuyên thấu qua tầng kia tầng bao phủ màu đỏ thẫm, liền có thể thấy, tại đây màu đỏ thẫm nội bộ, là có đại lượng sinh vật. Chúng nó có tại phấn khởi chạy như điên, có tại lẫn nhau sát lục, thỉnh thoảng sẽ kích thích từng đoàn khí lưu. Liền tại nguyên bản Thiên Hòa Hoàng Cung địa phương, một tòa cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, màu đỏ thẫm cung điện xưa cũ thâm thúy, từng cái to lớn ma văn lạc ấn tại kiến trúc mặt ngoài. Cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những ma văn này đều là đủ loại Thâm Hồng Chi Vực sinh vật hình dáng. Nơi này mỗi một loại sinh vật đều là Thâm Hồng Chi mẫu sáng tạo ra. Căn cứ nàng chỗ tao ngộ qua khác biệt vũ trụ sinh vật tiến hành phục chế. Thác ấn. Lấy hắn chỗ cường đại. Cuối cùng thành vì thuộc hạ của mình. Lúc này ở này cung điện to lớn bên trong. Thâm Hồng Chi mẫu ngồi ở chủ vị trên cao. Cùng trước đó so sánh. Nàng lúc này nhìn qua càng thêm diễm lệ. Lộng lẫy trên váy dài. Từng đạo đạo văn đường lóng lánh hồng bảo thạch mỹ lệ hào quang. Hai tròng mắt của nàng trở nên càng ngày càng thâm thúy. Tựa hồ có vô số cái vị diện ở trong đó tầng tầng lớp lớp. Từng vòng sâu hồng sắc quang vượng, vẫn tại không ngừng theo dưới người nàng tuôn ra, tràn vào đến trong cơ thể nàng, cùng nàng hòa làm một thể. Thâm Hồng Chi mẫu khó được trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, xuất hiện biến hóa không chỉ là nàng, dưới tay đứng đấy từng vị siêu thần cấp cường giả, toàn bộ cộng lại đúng lúc là 48 vị. Không đến siêu thần cấp đều không có tư cách xuất hiện ở đây. Này chút siêu thần cấp cường giả từng cái khí độ trầm ngưng, khí tức thâm thúy, rõ ràng thực lực có tăng lên cực lớn. Chúc mừng mẫu thượng được thành đại đạo. Đứng ở bên trái phía trước nhất một tên nam tử tiến lên một bước, khom người hướng Thâm Hồng Chi mẫu hành lễ, khắp khuôn mặt là ca ngợi chi sắc. Thâm Hồng Chi mẫu nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, chỉ sợ Thiên Long, Thiên Mã cũng không nghĩ tới, này Thiên Hòa Tinh nội hạch lại sẽ có như thế khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Luận sinh mệnh cấp độ, nó có lẽ hơi có kém, nhưng này sinh mệnh năng lượng tổng hợp khổng lồ, lại là vượt ra khỏi ta dự liệu. Chỉ kém một bước cuối cùng, ta sắp thành tựu thần vương. Nhan Long, ngươi cũng bước vào nửa bước thần vương cấp độ đi. Nam tử kia cung kính nói, đúng vậy, mẫu thượng. Vừa mới bước vào. Thâm Hồng Chi mẫu khẽ vuốt cằm, rất tốt. Chờ chúng ta lại thôn phệ Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh, chính là chúng ta thành lập thế giới mới thời khắc. Thiên Thâm, ngươi đây, có thể từng tiến vào. Phía bên phải phía trước nhất cũng là một tên nam tử, nhưng trên mặt của hắn lại tràn ngập tầng tầng khói đen, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nghe vậy cung kính nói, mẫu thượng. Ta cũng miễn cưỡng bước vào. Thâm Hồng Chi mẫu thản nhiên nói, kế hoạch chuẩn bị như thế nào? Thiên Thâm nói, cũng đã không xa, ta có thể cảm giác được. Thời cơ sắp đến. Được, theo kế hoạch làm việc. Nếu như ngươi có thể thành công, như vậy, liền là tương lai chúng ta thế giới mới bên trong, trừ ta ra đệ nhị thần vương. Lời vừa nói ra. Ở đây các vị siêu thần cấp cường giả cũng không khỏi có chút giật mình nhìn về phía bên phải vị trí đầu não Thiên Thâm. Liền hắn đối diện Nhan Long. Trong mắt đều lóe lên một vệt khói mù chi sắc. Nhân loại có câu nói, ghen ghét là nguyên tội. Tại thế giới mới chưa thành trước đó, các ngươi không thể có tâm tình như vậy xuất hiện. Tất cả kế hoạch cũng là vì có thể làm cho chúng ta thế giới mới càng thêm vững chắc. Chúng ta làm hết thảy cũng là vì tốt hơn che đậy vũ trụ pháp tắc. Không có người nào có thể đối kháng vũ trụ pháp tắc, chỉ có tốt hơn che giấu chính mình, mới có thể để cho vũ trụ pháp thì không cách nào đấu đá tại chúng ta. Hiểu chưa? Nhan Long đuổi bề bộn cung kính nói, hiểu rõ, mẫu thượng. Đại ca nếu như có thể thành tựu thần vương, ta tự nhiên là vui vẻ. Thâm Hồng Chi Mẫu nghe hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thản nhiên nói, ta muốn thế giới mới, cũng không phải bình thường thần giới mà thôi. Cái kia đem vô pháp đối kháng bất luận cái gì vũ trụ chi lực. Chỉ có trưởng khống đa chiều không gian. Thành tựu 6 chiều trở lên, mới có cùng pháp tắc hơi chống lại cơ hội, mới có thể che đậy hắn hàng cổ trường tồn. Ở trong quá trình này, quyết không phải một vị thần vương có thể làm đến. Cái kia Thiên Long Tinh Long Thiên Dưỡng kỳ thật cũng là tại làm như thế, chỉ bất quá, lá gan của nàng quá nhỏ, bộ pháp bước quá chậm. Bằng không, dùng thiên phú của nàng nội tình, rất có thể cũng sớm đã thành công. Chúng ta đi là đường tắt chi lộ, nhưng cho tới bây giờ trình độ này ngược lại muốn ổn xuống tới, tại không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, tuyệt không dễ dàng thành lập thần giới. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ mặt thăng hoa, không thiết lập thần vị, vũ trụ pháp tắc liền tạm thời sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta cần càng nhiều điểm tựa, tới chống đỡ lấy cái này thuộc về chúng ta thế giới mới. Chờ đến ngày đó, coi như tương lai các ngươi đều vì thần vương, cũng không có cái gì là không thể nào. Tạ mẫu lên. Rất nhiều Thâm Hồng Chi Vực siêu thần cấp cường giả đồng thời khom mình hành lễ, rất nhiều cường giả trong mắt đều toát ra vẻ phấn khởi. Nhan Long cũng tại đồng ý lấy, nhưng trong lòng của hắn nhưng không khỏi có mấy phần khinh thường, tất cả đều thành tựu thần vương. Đó bất quá là mẫu thượng cho các ngươi một tia hy vọng mà thôi. Thành tựu thần vương cần có năng lượng hạng gì khổng lồ. Coi như là đem Long Mã song tinh toàn bộ thôn phệ, cũng chưa chắc có thể có mấy cái thành tựu thần vương. Mà thế giới mới một khi xây thành, mẫu thượng đầu tiên muốn làm, chỉ sợ sẽ là thanh tẩy. Mong muốn giấu giếm được vũ trụ pháp tắc hạng gì khó khăn, trước kia hết thảy thuộc về Thâm Hồng Chi Vực khí tức, đều chỉ có thể là rửa giấy sạch sẽ, tự nhiên cũng là bao quát nàng này chút bọn nhỏ. Chỉ có thực lực đầy đủ, tối thiểu đến nửa bước thần vương dùng thượng tầng, mới có không bị thanh tẩy khả năng. Theo bản năng, hắn lại dương mắt nhìn thoáng qua đối diện thần bí Thiên Thâm. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Thâm là cái bên trên cái thứ nhất đản sinh hậu đại, cũng là bọn hắn bên trong một cái duy nhất chân chính kế thừa mẫu thượng truyền thừa tồn tại. Nếu như nói tất cả mọi người là mẫu thượng hài tử, như vậy, Thiên Thâm liền là mẫu thượng thân từ khi sinh ra, bọn hắn lại càng giống là bị chế ra. Cho nên, mẫu thượng đối Thiên Thâm, vẫn luôn là không giống nhau. Cái này khiến Nhan Long ở sâu trong nội tâm tràn đầy ghen ghét, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Thâm thực lực, rất có thể còn ở phía trên hắn. Thâm Hồng Chi Mộ ánh mắt lưu chuyển, quét mắt phía dưới một đám hậu đại. Thản nhiên nói, lại có 7 ngày, ta tức có thể hoàn thành toàn bộ thôn phệ, thiên hòa tinh đem hóa thành Thâm Hồng Chi Vực một bộ phận, làm vị diện hạch tâm mà tồn tại. Tới lúc đó, chính là chúng ta đi tới Thiên Long, Thiên Mã thời khắc. Ta muốn nhìn, lần này Thiên Long, Thiên Mã, lấy cái gì tới ngăn cản ta Thâm Hồng Thủy Triều. Rõ, làm trong vũ trụ lại xuất hiện cái kia viên tinh cầu xinh đẹp thời điểm, làm Hiền Vũ tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng. Thấy Thiên Long tinh, hắn không tự chủ đúng là cũng sinh ra một loại phảng phất là trở về Đấu La Tinh cảm giác thân thiết. Viên tinh cầu này theo trong vũ trụ nhìn lại, thật chính là quá đẹp, so Đấu La Tinh muốn khổng lồ hơn nhiều. Hoàn toàn bị màu lam cùng màu xanh lá bao trùm tinh cầu, là như thế sinh cơ bừng bừng. Đúng lúc này, hệ thống truyền tin bên kia, truyền đến tín hiệu. Màn hình lớn sáng lên, một tấm quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt, chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Lam, hoan nghênh trở về. Cảm tạ ngươi vì ta tộc làm hết thảy. La Lan cười híp mắt nói ra. Có quan hệ với lần này đi sứ tình huống, đã sớm ngày đầu tiên chuyển về. Vẫn là được sự giúp đỡ của Đấu La Liên bang, mới có thể đưa hồi âm hào. Long Mã Liên bang tại siêu viễn cự ly thông tin phương diện này, cũng là lạc hậu Đấu La Liên bang rất nhiều. Đấu La Liên bang đáp ứng điều động 4 chi vũ trụ hạm đội trợ giúp Long Mã song tinh, liền là Lam Hiên Vũ lần này lớn nhất thành tích. La Lan đại nhân, ngài khách khí. Lam Hiền Vũ hơi hơi hướng hắn gật đầu thăm hỏi. La Lan cười ha ha một tiếng, hẳn là ta bảo ngươi đại nhân tài đúng, ngươi bây giờ có thể là thứ tọa A. Ngươi nhanh muốn đi vào tinh vực bên này thời điểm, không muốn theo Thiên Long thành bên kia đi, ngươi vây quanh một bên khác, theo Phong Long thành bên kia hạ xuống trở về đi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc hỏi. La Lan nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nói, còn không phải Thiên Hòa tộc những người kia. Thiên Hòa tộc, đã xảy ra chuyện gì sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc hỏi. La Lan nói, Thâm Hồng Vị Diện đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hòa Tinh. Thiên Hòa Hoàng, Thiên Hòa Thủ tướng bọn hắn biết chuyện không thể làm. Liền ngay đầu tiên điều động hết thảy tinh cầu mặt ngoài vũ trụ bay lượn công cụ. Tận khả năng mang nhiều đi một chút trọng yếu tộc nhân. Cái kia nửa chi Thiên Hòa hạm đội căn bản cũng không có phản kháng, liền hộ tống bọn hắn chạy. Mà Thâm Hồng Vị Diện mục tiêu là Thiên Hòa Tinh, cũng không phải bọn hắn. Đương nhiên sẽ không truy kích. Đây không phải trốn tới về sau, liền đến chúng ta bên này, sao? Thiên Hòa hạm đội ngươi là thấy qua, thực lực tương đương không kém. Trước đó chúng ta mang ra Thiên Hòa hạm đội ban đầu đều đã hợp nhất, lại bởi vì bọn họ đến đột nhiên phản loạn, cùng Thiên Hòa Hoàng mang tới hạm đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Lúc này đang ở Thiên Long thành vùng trời bên kia, để cho chúng ta cho cái thuyết pháp. Lam Hiền Vũ nghe không khỏi một mặt im lặng, bọn hắn làm sao có sao mà to gan như vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được mấy ngày này cùng hạm đội hay sao? La Lan cười khổ nói, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Thiên Hòa tộc tinh cầu bị diệt, Thiên Hòa Hoàng cũng xem như chó cùng rứt dậu. Hắn nói nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, liền cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Hiện tại tất cả chuẩn bị đều là nhằm vào Thâm Hồng chi vực. Ở thời điểm này, hai vị thủ tọa cũng không nguyện ý thêm chuyện. Huống chi Thiên Hòa hạm đội bản thân cũng là thực lực không kém. Nếu như có thể chung nhau đối kháng Thâm Hồng chi vực cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Cho nên, hiện tại vẫn là tại đàm phán, hy vọng có thể thu nạp bọn hắn cho mình dùng. Cho nên, người trước không muốn theo bên kia đi, để tránh phát sinh nguy hiểm. Theo Phong Long thành bên này trở về không có việc gì. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, được rồi, ta hiểu được. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Xác thực, Thiên Hòa hạm đội thực lực tương đương không yếu, trên 100 chiếc tàu chiến đấu cấp những chiến hạm khác, hơn nữa còn có thể tạo thành công phòng chiến trận. Ở trong không gian chiến đấu, thực lực không phải tầm thường. Trước đó tại Thiên Hòa Tinh thời điểm, liền đã từng trình độ nhất định kiềm chế Thâm Hồng chi vực. Lúc này Thiên Hòa tộc cảm xúc khẳng định là kém tới cực điểm, gia viên bị hủy a, không biết bao nhiêu tộc nhân chết. Dùng Thiên Hòa Tinh như vậy một quả khổng lồ mà tài nguyên phong phú tinh cầu. Thiên Hòa tộc tộc nhân số cụ thể có nhiều ít Lam Hiền Vũ không biết, nhưng chỉ sợ Thiên Hòa tộc tất cả máy phi hành cộng lại, có thể mang đi tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10%. Này đều đã là hướng phía nhiều nhất hướng đi đoán chừng. Ít nhất 90% trở lên tộc nhân ngã xuống, dạng này đại giới thật sự là quá mức đau đớn, đổi lại là người nào, chỉ sợ đều muốn đỏ trong mắt. Huống chi chàng tai nạn này là bị dẫn dắt đến Thiên Hòa Tinh, nếu như không có cái kia thiên dưỡng hạch tâm. Chỉ sợ Thâm Hồng chi vực cũng chưa chắc chọn hướng Thiên Hòa Tinh phát động công kích. Lam Hiền Vũ kỳ thật cũng không cho rằng Thiên Hòa tộc cuối cùng sẽ cùng Long Mã Liên bang thỏa hiệp, nhưng hạm đội gia nhập vào Long Mã Liên bang bên trong. Mặc dù hủy diệt bọn hắn Thiên Hòa Tinh chính là Thâm Hồng chi vực, nhưng Long Mã Liên bang đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể coi là thù sâu như biển. Khả năng hợp tác tính cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại Long Mã Liên bang đơn giản là đáp ứng Thiên Hòa Tinh có khả năng cho bọn hắn một mảnh nơi ở thôi. Nhưng đối với Thiên Hòa tộc tới nói, này ý nghĩa cũng không lớn. Mất đi tinh cầu căn cơ, có thể nói là mất đi tất cả nội tình. Hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Một khi dung nhập Long Mã Liên bang, không cần nghĩ cũng biết, Long tộc cùng Thiên Mã tộc đều khó có khả năng lại cho bọn hắn cơ hội vùng lên. Thiên Hòa tộc lớn nhất khả năng là hy vọng có thể bằng vào vũ lực uy hiếp thu hoạch chỗ tốt nhất định. Sau đó đi xa tha phương, rời đi Long Mã tinh hệ, tìm kiếm một khỏa tư nguyên tinh đi một lần nữa phát triển. Dập máy thông tin, Lam Hiền Vũ hạ lệnh, nhưng hạm đội đi vòng, loại thời điểm này không cần thiết cùng tên niên Thiên Hòa tộc xung đột. Chiến hạm tại Phong Long thành bên ngoài căn cứ quân sự chậm rãi hạ xuống. Làm Lam Hiền Vũ đi ra chiến hạm thời điểm, kinh ngạc phát hiện, trước tới đón tiếp hắn người trong, lại có Thiên Long Thứ Tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, La Lan cũng tại. Hai đại Long kỵ sĩ về sau mới là bao quát Phong Long thành thành chủ Hoàng Đạo Kỳ ở bên trong mặt khác Long tộc cao tầng. Lam Hiền Vũ vội vàng bước nhanh về phía trước, đi vào Trung Chí Sương trước mặt, hơi hơi khom người nói, Thứ Tọa, làm sao còn phiền toái ngài đích thân đến? Trung Chí Sương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi bây giờ cũng là Thứ Tọa, không cần hướng ta hành lễ. Lần này nghe nói ngươi đã hoàn thành hòa đàm. Cư công chí, vĩ a. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, nhân loại lựa chọn là chính xác, hợp tác cùng có lợi, ít nhất tại đối phó Thâm Hồng chi vực trong chuyện này, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Trung Chí Sương nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này, quan sát một chút, nhân loại vũ trụ hạm đội đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần trước chi kia trợ giúp vũ trụ của chúng ta hạm đội chỗ cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta đối với chiến hạm nhận biết, mới biết được nhân loại đúng là mạnh mẽ như thế. Không thể không coi trọng khoa học kỹ thuật lực lượng A. Lam Hiền Vũ trong lòng khẽ động. Hắn biết, lần trước đại chiến hình ảnh, nhất là cuối cùng hạm đội thứ 7 hóa thành tổ hợp siêu cấp cơ giáp một màn kia, mang cho Long Mã Liên bang các cao tầng rung động thật lớn. Trung Chí Sương nói, chúng ta trực tiếp hồi trở lại Thiên Long Thành đi. Thiên Hỏa Hoàng bọn hắn đến sự tình La Lan đã nói cho ngươi, chúng ta phải nắm chặt giải quyết cái phiền toái này mới được. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, mang theo Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm lên Trung Chí Sương xe rồng. Thẳng đến Thiên Long Thành mà đi. Đối với Gia Lâm, cho dù là Trung Chí Sương cùng La Lan đều lộ ra 10 phần khách khí, ít nhất theo trên danh nghĩa. Vị này vẫn là Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường thê tử, cũng xem như Thiên Long thủ tọa tọa Long. Gia Lâm thủy chung là một bộ yên lặng lạnh như băng dáng vẻ, ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo. Thứ tọa, Thiên Hỏa Hoàng bọn hắn hiện tại là như thế nào dự định? Lam Hiên Vũ hướng Trung Chí Sương hỏi. Trung Chí Sương cười khổ nói, Thiên Hỏa Hoàng bọn hắn là mang theo ai binh chi thế đến đây, tình huống có chút không lạc quan. Thiên Hỏa Tinh bị hủy, cơ hồ khiến Thiên Hỏa tộc tổn thất vượt qua 95% tộc nhân, nhưng có thể mang ra, đều là cường giả cùng tinh anh. Thiên Hỏa Hoàng hiện tại đã có chút gần như điên cuồng. Tinh cầu bị hủy cũng làm cho cả Thiên Hỏa tộc hiện ở trong nội tâm tràn đầy cừu hận. Thiên Hỏa Hoàng là trước một mình ẩn núp đến hạm đội bên kia, cũng trách ta nhóm đối bên kia khống chế không mạnh. Bi hắn thừa cơ đem chúng ta mang về nửa chi Thiên Hỏa hạm đội lấy đi, cùng mặt khác nửa chi hạm đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Hiện tại là hoàn chỉnh Thiên Hỏa hạm đội. Ngươi cũng đã gặp Thiên Hỏa hạm đội sức chiến đấu, thẳng thắn nói, tại chiến hạm phương diện này, bọn hắn hiện tại có khả năng coi là chúng ta Long Mã Liên bang cường đại nhất. Thậm chí đã từng cùng Thâm Hồng Chi vực đều giằng co qua. Thiên Hỏa Hoàng uy hiếp muốn hướng chúng ta Thiên Long Tinh tiến công, muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Bọn hắn nói lên điều kiện cũng vô cùng hà khắc, yêu cầu chúng ta ít nhất trợ giúp Thiên Hỏa tộc 10 vị tộc nhân thành tựu siêu thần cấp độ, đồng thời đem Thiên Long Tinh nhường ra một nửa, cho bọn hắn Thiên Hỏa tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói, bọn hắn nghĩ đến tốt. Thiên Hỏa tộc tổn thất nặng nề, trên mặt cảm tình có thể lý giải. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là đối phó Thâm Hồng Chi vực. Bọn hắn vô pháp đối kháng cường địch, lại tới bức bách chúng ta. Vậy làm sao có thể đáp ứng? Trung Chí Sương gật gật đầu, nói. Nhưng thủ tọa trước mắt cũng đang do dự. Hay là hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn, trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối kháng Thâm Hồng Chi vực. Hoàn chỉnh Thiên Hỏa hạm đội thực lực vẫn là không kém. Nếu như có thể đứng tại chúng ta bên này, đối kháng Thâm Hồng Chi vực nắm bắt liền sẽ lớn hơn một chút. Cho nên vẫn cố gắng thuyết phục bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói, thủ tọa cho ra điều kiện gì? Trung Chí Sương nói, ý của chúng ta là, đơn độc cho Thiên Hỏa tộc tại Thiên Long Tinh bên trên thành lập một tòa chủ thành. Do bọn hắn Thiên Hỏa tộc tự trị, có khả năng sinh hoạt tại chúng ta Thiên Long Tinh bên trên, trở thành Thiên Long Tinh một bộ phận. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải giao ra hạm đội. Còn có thể hay không thành tựu siêu thần cấp, vậy liền xem chính bọn hắn tu luyện. Hai chúng ta tộc phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Vô pháp cam đoan. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, Thiên Hỏa Hoàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Hạm đội đã là bọn hắn lực lượng cuối cùng, chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra. Trung Chí Sương nói, là không có đáp ứng, bọn hắn nghi vấn thành ý của chúng ta. Đồng thời biểu thị, nếu như không có tiến triển, thà rằng cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Lam Hiên Vũ ánh mắt khẽ động, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, sẽ không. Theo ta cùng cái kia Thiên Hỏa Thủ tướng liên hệ quá trình đến xem. Thiên Hỏa tộc am hiểu kinh doanh, mưu lược, bằng không cũng không có thể trở thành có thể uy hiếp chúng ta cùng Thiên Mã tộc cường đại tồn tại. Thành lập lớn như vậy thương nghiệp đế quốc, lần này đối bọn hắn đả kích mặc dù là vô cùng trầm trọng, nhưng Thiên Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa Thủ tướng tuyệt sẽ không dùng chủng tộc hủy diệt làm đại giá cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Bọn hắn hẳn là hiểu rõ, mặc dù Thiên Hỏa hạm đội mạnh mẽ, nhưng nếu như chúng ta tại chịu đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, còn có thể đem bọn hắn toàn diệt. Cho nên, bọn hắn nói Ngọc Thạch câu phần hẳn là đe dọa thành phần chiếm đa số. La Lan nói, cũng không phải đi. Bọn hắn gần nhất biểu hiện vô cùng cấp tiến. Hạm đội một mực làm ra tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái. Lam Hiên Vũ nói, xem một chút đi, nếu như phía sau bọn họ điều kiện có thay đổi, cái kia suy đoán của ta khả năng liền là đúng. Trung Chí Sương nói, đàm phán còn đang tiến hành, chúng ta hồi trở lại đi xem một chút tình huống phát triển. Trung Chí Sương xe rồng tốc độ phi hành cực nhanh, hơn một giờ về sau. Thiên Long Thành đã ngay trước mắt, làm tiêu chí tính cự đại không gian chi môn, từ không trung nhìn xuống đều có thể thấy rõ ràng. Này phiến cánh cửa không gian cũng là cam đoan Long Mã hai tộc có thể tùy thời trợ giúp chỗ căn bản. Cùng không chi trùng hòa làm một thể về sau, Lam Hiên Vũ đối với không gian cảm ứng trở nên càng nhạy cảm. Mặc dù như thế, này phiến cánh cửa không gian truyền lại tới không gian ba động, vẫn như cũ làm hắn có rung động cảm giác. Căn cứ Long Thiên Dưỡng nói, đây là lúc trước Long Mã Song Tử Tinh tại vị diện tiến hóa thời điểm. Nàng lợi dụng vị diện lực lượng cuối cùng hình thành hô ứng lẫn nhau. thậm chí liền chính nàng đều khó có khả năng lần nữa phục chế. Xe rồng chậm rãi hạ xuống, Lam Hiên Vũ nhường tâm tình của mình tận khả năng bình ổn xuống tới, lần này trở về, với hắn mà nói, cùng trước đó đều có chỗ khác biệt. Nương theo lấy thực lực tăng lên, tại trong long tộc địa vị tăng lên, hắn đã có khả năng chân chính phát huy ra lực ảnh hưởng. Lần này, hắn đem chân chính leo lên Long Mã Liên Bang tối cao tầng thứ sân khấu. Không chỉ là muốn liên hợp Long Mã Liên Bang đánh tan Thâm Hồng chi vực, đồng thời, hắn còn gánh vác chưa đến giải quyết Đấu La Liên Bang cùng Long Mã Liên Bang ở giữa vấn đề gánh nặng. Thiên Long hội nhân viên công tác cũng sớm đã chờ đợi bọn hắn trở về. Nhìn thấy Trung Chí Sương cùng Lam Hiên Vũ, đuổi vội cung kính hành lễ. Nói, hai vị thứ tọa, thủ tọa mời các ngươi sau khi trở về lập tức đi đây. Dẫn đường đi. Trung Chí Sương nói, Thiên Long hội trong quán, bầu không khí rõ ràng có chút sơ sát tiêu điều. Còn không có tiến vào chủ phòng hội nghị, Lam Hiên Vũ liền đã nghe đến bên trong tiếng gầm gừ. Hơn nữa còn là âm thanh rất quen thuộc. Bên trong phòng hội nghị, Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường ngồi ở chủ vị trên cao, trừ hắn ra, còn có hai gã khác Long kỵ sĩ cùng đi, mà một bên khác, đang ở đỏ hồng mắt gào thét, chính là Thiên Hòa thủ tướng. Nếu như không phải là các ngươi cố ý đem Thâm Hồng chi vực dẫn dắt đến chúng ta Thiên Hòa Tinh, làm sao lại làm chúng ta quốc phá sơn sông diệt? Không còn có Thiên Hòa Tinh, chúng ta mỹ lệ quê hương, chúng ta ngàn tỷ đồng bào, đều là bởi vì âm mưu của các ngươi mà hủy diệt. Thủ tọa chẳng lẽ không hẳn là cho này ngàn tỷ vong hồn bàn giao sao? Chúng ta bây giờ muốn, chẳng qua là có thể có một cái an ổn sinh tồn được hoàn cảnh, cần phải có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình, yêu cầu này quá phận sao? Thiên Long thủ tọa nhìn xem lệ rơi đầy mặt ở trước mặt mình gào thét Thiên Hòa thủ tướng, trầm giọng nói, làm sao có thể nói là chúng ta âm mưu dẫn đường Thâm Hồng chi vực? Huống chi, lúc trước các ngươi tao ngộ Thâm Hồng chi vực xâm nhập thời điểm, là ai đi cứu viện các ngươi? Muốn không có chúng ta, các ngươi Thiên Hòa Tinh sớm đã bị hủy. Mà chính là bởi vì đi viện binh cứu các ngươi, dẫn đến Thiên Mã Tinh suýt nữa bị Thâm Hồng chi vực công phá. Thâm Hồng chi vực có thể cách xa không gian tiến hành truyền tống, đó là bởi vì ngự không tộc phản bội. Bọn hắn mới thật sự là tội nhân. Điều kiện của các ngươi quá mức hà khắc, chúng ta vô pháp đáp ứng. Thiên Long Tinh cũng không có một nửa khu vực có thể làm cho các ngươi. Lấy các ngươi trước mắt tồn tại nhân số, một tòa đạt thành đủ sức cầm cự. Còn nói siêu thần cấp cường giả, chúng ta cũng không cách nào cam đoan có thể bồi dưỡng ra tới. Dù sao, chủng tộc khác biệt. Hiện tại là nhất trí đối ngoại thời khắc trọng yếu, ngươi lại tại nơi này uy hiếp muốn cùng chúng ta ngọc thạch câu phần, đó không phải là nhường người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Chúng ta hẳn là liên hợp lại đối kháng Thâm Hồng chi vực, cho đồng bào của các ngươi báo thù. Ta có khả năng cam đoan, liên bang chưa bao giờ nghĩ tới muốn hy sinh các ngươi đi đối phó Thâm Hồng chi vực. Thiên Hòa Tinh bị hủy, ta cũng mười phần đau lòng. Thiên Hòa thủ tướng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua là cho chúng ta một tòa thành thị. Chúng ta chỉ cần không có hạm đội, đây còn không phải là tùy ý các ngươi xẻ thịt. Long tộc cường đại cỡ nào, không có tự vệ lực lượng, chúng ta làm sao dám ở chỗ này định cư. Chúng ta Thiên Hòa tộc, không thể trở thành các ngươi phụ thuộc. Thủ tọa, nên nói ta đều đã nói qua, nếu như ngài muốn khư khư cố chấp, chúng ta đám này mất đi gia viên người, vậy cũng chỉ có thể chống lại đến cùng. Thiên Long thủ tọa tầm mắt băng lãnh mà nói, điều kiện của các ngươi căn bản là không có cách hoàn thành, ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi Thiên Hòa hạm đội. Ta chưa bao giờ nghĩ để cho các ngươi trở thành qua long tộc phụ thuộc. Liên bang nhiều chủng tộc như vậy nhìn xem, Thiên Hòa hạm đội còn có khả năng giao cho các ngươi chỉ huy, liên bang có khả năng không đem thu hồi, để làm các ngươi bảo đảm. Nhưng địa phương, chỉ có thể là một tòa thành thị. Thiên Hòa thủ tướng hai mắt đỏ bừng, chúng ta bây giờ không còn có cái gì nữa, coi như là xây thành trì, cũng cần tài nguyên. Những tư nguyên này chúng ta đi nơi nào tìm? Thiên Long thủ tọa thấy thái độ của hắn có chỗ hòa hoãn, lạnh nhạt nói, tài nguyên long tộc có khả năng ra. Thiên Hòa thủ tướng tựa hồ là do dự một chút, nói, thật có thể cho chúng ta giữ lại hạm đội. Thiên Long thủ tọa nói, hiện đang đối kháng với Thâm Hồng chi vực là liên bang duy nhất phải vụ. Chúng ta thậm chí đều đã quyết định mời nhân loại đến đây trợ chiến, chẳng lẽ còn chứa không nổi ngươi nhóm sao? Nhưng ở cùng Thâm Hồng chi vực lúc tác chiến, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó. Thiên Hòa thủ tướng thở sâu, nói, thủ tọa, Thâm Hồng chi vực cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu, nếu có cơ hội, chúng ta làm sao có thể không toàn lực ứng phó đi hủy diệt bọn hắn đâu. Như vậy, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, chúng ta hy vọng có thể lấy trước đến xây thành trì tài nguyên. Đây là đối với chúng ta tương lai trọng yếu bảo đảm, dù sao, xây thành trì không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Chúng ta muốn bảo đảm những tư nguyên này tới tay. Phải dùng chiến hạm vận tải vận đến hạm đội chúng ta bên trong, chúng ta mới có thể yên tâm. Thiên Long thủ tọa nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, khai chiến đi. Không phải muốn Ngọc Thạch câu phần sao? Vậy thì tới đi. Thiên Long thủ tọa sững sờ, Thiên Hòa thủ tướng cũng là sắc mặt đại biến, ầm mắt đồng thời hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng Lam Hiên Vũ sóng vai vào, nhanh chân đi vào trong phòng họp. Thấy Lam Hiên Vũ, Thiên Long thủ tọa đều đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, muội muội trở về, lần này thật sự là vất vả ngươi. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người, hướng Thiên Long thủ tọa hành lễ. Sau đó quay đầu tầm mắt băng lãnh nhìn về phía Thiên Hòa thủ tướng, lừa dối đến trên đầu chúng ta tới, thủ tướng giỏi tính toán. Thiên Hòa thủ tướng hiển nhiên là đã biết vị này đã từng Kim Long công chúa đã là hiện tại Thiên Long thứ tọa, cũng biết đang đối kháng với Thâm Hồng chi vực quá trình bên trong nàng lập hạ đại công. Thứ tọa, ngươi đây là ý gì? Ta không rõ. Thiên Hòa thủ tướng một mặt phẫn nộ nói ra. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, nhất định phải để cho ta chọc thủng ngươi sao? Các ngươi cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn hợp tác với chúng ta, đến mức Ngọc Thạch câu phần, các ngươi bỏ được sao? Mặc dù gia viên bị hủy, nhưng các ngươi nhất tộc tinh anh vẫn còn. Thương hội của cải cũng không có khả năng đều tại Thiên Hòa tinh bên trên, nên mang ra ngoài. Những tinh cầu khác cũng khẳng định còn có. Các ngươi hoàn toàn có đường lui Đông Sơn tái khởi, dưới loại tình huống này, các ngươi sẽ cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Thiên Hòa tộc nếu là như thế có dũng khí, cũng sẽ không ẩn nhẫn đã nhiều năm như vậy. Các ngươi đối với chúng ta hận thấu xương ta là tin tưởng. Mà Thiên Hòa hạm đội, là cam đoan các ngươi Đông Sơn tái khởi cam đoan, ta có khả năng khẳng định, các ngươi tuyệt không nguyện ý lại cùng Thâm Hồng chi vực chiến đấu, bởi vì các ngươi tổn thất không nổi. Chạy tới yếu địa bàn, muốn siêu thần cấp cường giả bồi dưỡng, này chút đều chẳng qua là hư lắc một thương, vừa mới như lời ngươi nói tài nguyên mới là các ngươi mục đích cuối cùng nhất đi. Liền là muốn theo chúng ta nơi này lừa gạt tài nguyên về sau lại đi xa tha hương đi. Nếu như chúng ta đoán sai, chỉ sợ các ngươi Thiên Hòa tộc đã sớm tại Long Mã tinh hệ bên ngoài tìm được có thể sinh tồn tinh cầu. Lấy các ngươi thương hội bao trùm phạm vi, cái này cũng không khó. Lừa tài nguyên về sau lại cấp tốc trốn xa, triệt để thoát ly Long Mã liên bang. Tùy ý chúng ta cùng Thâm Hồng chi vực lưỡng bại câu thương, mới là các ngươi hy vọng thấy a. Ngươi nói bậy. Thiên Hòa thủ tướng trực tiếp nhảy lên, giống giận gầm thét lên. Chúng ta Thiên Hòa tộc ngàn tỷ tộc nhân vừa mới tử vong, ngươi vậy mà trả cho chúng ta lập như thế không thể tưởng tượng tội danh. Ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, hắn đúng là hướng phía Lam Hiên Vũ lao đến. Lam Hiên Vũ trong mắt lóe lên ánh bạc, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hòa thủ tướng vậy mà hư không tiêu thất một cái chớp mắt, thời điểm xuất hiện lại, đã về tới hắn lúc trước vị trí. Nay một cái chớp mắt biến hóa, coi như là Thiên Long thủ tọa cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Giang Vĩ Cường đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ đều là đỉnh tiêm siêu thần cấp cường giả, tại cái kia một cái chớp mắt không gian biến hóa huyền ảo cũng vẫn như cũ để bọn hắn có loại không có dấu vết mà tìm kiếm cảm giác. Không khỏi đối Lam Hiên Vũ lau mắt mà nhìn. Hiền muội, ngươi đây là tấn cấp. Giang Vĩ Cường mặt lộ vẻ dị sắc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cung kính nói, may mắn tấn cấp. Ha ha ha, cái kia thật sự là quá tốt. Ngươi cũng cuối cùng thành tựu siêu thần, Long kỵ sĩ tên xem như thực chí danh quy. Một bên khác Thiên Hòa thủ tướng cũng là giật nảy mình, khi hắn cảm nhận được không gian biến hóa thời điểm, liền đã đổi vị trí, gương mặt phẫn nộ đều tại trên khuôn mặt đọng lại. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói, thủ tướng mời trở về đi. Nếu như muốn khai chiến vậy liền khai chiến, nếu quả thật mong muốn hòa đàm, nhường Thiên Hòa hoàng chính mình tới. Giao ra hạm đội, cho các ngươi thành lập thành thị tư cách. Bằng không thì, liền Ngọc Thạch câu phần. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Thiên Long thủ tọa, nói, thủ tọa. Tại đây cùng chung mối thù cùng chống chọi với cường địch thời điểm, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thiên Hòa tộc này chút còn sót lại hạ người, lúc nào cũng có thể trở thành bom hẹn giờ, không bằng tẩy trừ. Thiên Long thủ tọa không có lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đột nhiên hướng phía Thiên Hòa thủ tướng phương hướng vung tay lên. Lóe lên ánh bạc, Thiên Hòa thủ tướng liền hư không tiêu thất, trực tiếp bị truyền tống rời đi. Thiên Long thủ tọa kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, hiền muội. Ngươi đây là, Trung Chí Sương như có điều suy nghĩ nói, Lam, ngươi vừa mới suy đoán nắm chắc được bao nhiêu phần. Lam Hiên Vũ nói, 8-9 phần 10 đi. Thiên Hòa tộc tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chân chính hợp tác, bọn hắn đối với chúng ta hận thấu xương mới là. Càng sẽ không tại Thiên Long tinh bên trên, tại chúng ta ngay dưới mắt phát triển. Thiên Hòa hoàng xưa nay không cam chịu thua kém người ta. Huống chi, vô luận suy đoán của ta có chính xác không, đều không trọng yếu. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề. Biện pháp tốt nhất liền là đem uy hiếp bóp chết. Thủ tọa, chúng ta có khả năng dạng này. Vừa nói, hắn thấp giọng tại Thiên Long thủ tọa bên tai nói vài câu. Thiên Long thủ tọa nghe hắn, đáy mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, xác định có thể làm được. Có thể. Ngài yên tâm. Lam Hiên Vũ hướng hắn gật gật đầu. Thiên Hòa thủ tướng phát hiện mình thân thể khôi phục khống chế thời điểm, người đã tại Thiên Long quảng trường lên. Hắn có chút đờ đẫn nhìn một chút chung quanh, gương mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, hắn cũng là chân thần cấp cường giả, tại Thiên Hòa tộc bên trong, chính là số một số hai tồn tại, coi như không bằng Thiên Hòa Hoàng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng vừa vặn tại Lam đối với hắn xuất thủ thời điểm, hắn lại phát hiện mình đúng là không có nửa phần sức phản kháng. Này Lam thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Coi như nàng là Long tộc, mà lại là chân thần cấp cường giả, cũng không thể có thể làm cho mình không có chút nào phản kháng liền bị truyền tống đi à? Chẳng lẽ nói, nàng đã tấn cấp siêu thần? Nếu là như vậy, vậy cũng thật sự là quá nhanh hơn một chút à? Nội tâm rung động tại Lam Hiên Vũ thực lực đồng thời, hắn cũng là lông mày nhíu chặt, nguyên bản Thiên Long thủ tọa đều đã có chỗ sông động, cái này Lam đột nhiên đến lại là phá rối. Bây giờ nên làm gì? Hắn trong lòng cũng là một hồi lưỡng lự. Tiếp tục lưu lại nơi này nếm thử đàm phán. Vẫn là trước trở về rồi hãy nói. Vừa mới Lam Hiên Vũ cái kia lời nói, trực chỉ nội tâm, nếu không phải hắn đầy đủ cay độc, chỉ sợ cũng muốn rụt rè. Hơi chút suy nghĩ về sau, Thiên Hòa thủ tướng phóng người lên, thẳng đến không trung bay đi. Vẫn là trước trở về rồi hãy nói. Chẳng qua là dùng thế cục bây giờ nghĩ cần đàm phán, bởi vì cái kia Lam trở về, đã kinh biến đến mức rất khó. Nhất định phải cho ra càng thêm đầy đủ uy hiếp, mới có thể tiếp tục đàm phán đi xuống. Chính như Lam Hiên Vũ lúc trước phân tích như thế, Thiên Hòa tộc đúng là không nghĩ tới muốn cùng Long tộc chân chính khai chiến. Chủng tộc kéo dài không cho phép bọn hắn làm như thế. Gia viên của mình bị hủy, bọn hắn đương nhiên là cực kỳ bi thương. Nhưng Thiên Hòa Hoàng cùng Thiên Hòa Thủ tướng tại lần trước bị tập kích về sau, cũng đã bắt đầu tính trước làm sau. Làm Thâm Hồng Chi vực đến lần nữa thời điểm, vừa mới bày ra thôn vệ thời điểm, bọn hắn liền đã mang theo tập trung của cải cùng tinh nhuệ, cấp tốc trèo lên chiến hạm rời đi tinh cầu. Bởi vì cái kia đã là không thể đối kháng. Rời đi Thiên Hòa Tinh về sau nên đi nơi nào đâu? Phụ thuộc vào Long Mã Liên bang sao? Long Mã Liên bang cũng còn muốn tiếp tục đối mặt Thâm Hồng Chi vực xâm nhập. Tại Long Mã Liên bang tiếp tục lưu lại đầu tiên điểm thứ nhất liền là không đủ an toàn. Còn có chính là, lưu lại bọn hắn, không có thuộc về mình tinh cầu căn cơ. Chỉ có thể là ăn nhờ ở đậu, đây cũng không phải là dã tâm bừng bừng Thiên Hòa Hoàng nghĩ muốn xuất hiện tình huống. Cho nên, bọn hắn tại sau khi thương nghị, liền quyết định đi xa tha hương. Có thể là, cũng không thể cứ như vậy rời đi à. Đầu tiên chính là muốn nắm hạm đội của mình đều cầm về mới được. Hạm đội là Đông Sơn tái khởi căn bản. Ít nhất trước mắt đến xem, toàn bộ Long Mã Liên bang hạm đội đều không có Thiên Hòa hạm đội mạnh. Có chi hạm đội này bọn hắn liền có sinh tồn được cam đoan, cũng có thể rời đi càng xa một chút. Lam Hiền Vũ phán đoán bên trong, duy nhất chỗ không đúng chính là Thiên Hòa tộc kỳ thật còn không có tìm được mục đích của mình địa phương. Nhưng này không ảnh hưởng bọn hắn rời xa. Bọn hắn đã biết tương đối xa rồi lại có khả năng sinh tồn tinh cầu còn là có không ít. Chỉ cần có hạm đội, liền có thể đi từng cái tìm kiếm cùng khai phá. Thỏ khôn có ba hang đều là có khả năng. Cướp đi hạm đội về sau, bọn hắn sở dĩ không có trước tiên rời đi, không chỉ là muốn từ bên này lại làm chút chỗ tốt, cũng là sợ bỗng nhiên rời đi sẽ khiến Long tộc truy kích. Cho nên, bọn hắn còn cần chuẩn bị thêm một chút. Tại đàm phán trong khoảng thời gian này, Thiên Hòa tộc chiến hạm đang tiến hành hệ thống động lực cải tạo. Để tại nhường hạm đội có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn. Tại chọn rời đi thời điểm thời gian ngắn nhất bên trong thoát ly mảnh tinh vực này. Không cho Long tộc truy kích thời gian. Dĩ nhiên, nếu là có thể lại từ Long tộc bên này đe dọa ra một nhóm vật tư cái kia chính là tốt hơn sự tình.